Chương 1311. Ta cũng mệt mỏi, trăm ngàn vạn năm quá lâu, cái tháng năm dài đằng đẵng này đi tới, cũng may mắn có các người theo ta cùng nhau qua chinh chiến cửu giới, đồ sát vạn vực. Nói tới đây hắn không khỏi buồn vô cớ thở dài. Đồ sát, đúng à, đã bao năm ta sắp quên năm tháng biển máu ngập trời kia. Bao năm rồi, có người nói ta là hắc thủ sao màn, cũng có người mắng ta là đồ tể vạn tộc, càng có người mắng ta là ác ma. Đây, hết thầy ta không quan tâm, để ta quan tâm là người cạnh ta, cái này tới cái khác giả đi, cái này đến cái khác vì ta chinh chiến thiên hạ vẩy máu xa trường. Bất kể nói thế nào, trong tháng năm dài đằng đẵng tới nay, còn có các người một bực bồi tiếp ta, chiến tới cuối cùng. Nói tới đây, Lý Thế Dạ không khỏi đắng chát cười một tiếng, vạn cổ ung dung, kinh lịch nhiều lắm. Nhưng bất kể thế nào, tựa như lời hùng hồn năm đó, chúng ta sẽ chiến đến cuối cùng, xuyên phá thiên không, cuối cùng vạn giới đỉnh phong chỉ chúng ta mới leo lên, hành trình vạn cổ chỉ có chúng ta cười tới cuối. Trăm ngàn vạn năm tới nay, bao người ném đầu, bao người một lần lại một lần chinh chiến, quân đoàn vô địch của chúng ta, đông đảo tiên đế, nhiều tiên vương, trên một đường này bao nhiêu khốn khổ, bao nhiêu bi tráng. Lúc này mắt Lý Thế Dạ tản quang mang vô cùng sáng chói, cả người bạo phát khí thế phù thượng. Hắn là một cái vạn cổ cự phách, tại đây khí thế phù thượng của hắn tỉnh lại. Chúng ta sẽ đem hành trình này một đường tới ngọn nguồn tuyệt không lùi bước, thể không ngôn bại. Thành âm bá khí của Lý Thế Dạ trong đồng điện quanh quẩn. Tại một thế này chúng ta chiến đến cùng, mặc kệ trận này thảm liệt cỡ nào, thắng lợi cuối cùng chỉ thuộc về chúng ta. Đồng điện yên tĩnh, chỉ có Lý Thế Dạ lời hùng hồn vang vọng lấy, lắng nghe lời nói của hùng hồn Lý Thế Dạ, chỉ có đồng nhân lặng lặng nằm trong quan tài đồng. Cuối cùng, Lý Thế Dạ lặng lặng ngồi nơi đó, ngồi trên bảo tọa vô thượng, ngồi trên bảo tọa mà ngay cả thần hoàng cũng phải ngưỡng mộ, cũng không biết lúc nào. Khóe mắt Lý Thế Dạ ườn ướt, không ai thấy được một màn như vậy. Ở đây chỉ có đầu nhân lặng lặng làm bạn với Lý Thế Dạ. Vạn cổ ung dung, hắn từng bất tử bất diệt đạt được nhiều, nhưng mà mất đi càng nhiều, thậm chí là sinh ly tử biệt cũng làm cho hắn chết lặng. Nhưng ai biết, Lý Thế Dạ luôn cường hoành, luôn bá đạo, luôn khinh thường hết thảy. Ở chỗ sâu nhất trong lòng hắn, chỗ sâu nhất trong thức hải chôn giấu lấy bào tình cảm, chôn lấy bao nhiêu chuyện cũ, chôn giấu bao nhiêu năm tháng thăng trầm. Cuối cùng ở sau vô tận thống khổ chính là chết lặng. Cuối cùng hắn là lựa chọn cười nhìn nhân sinh. Nhân sinh của hắn nhất định là cường hoành, bá đạo, vạn thế theo tầm ta, vạn cổ điểu nhẹ. Lý Thế Dạ ngồi chỗ này cực kỳ lâu, nếu có thể hắn nguyện ý ở đây ngồi trọn đời. Nếu thế gian có nhà của hắn, như vậy nơi này cũng là một ngôi nhà của hắn. Ở chỗ này, nếu có tướng sĩ làm bạn thần trình chiến thời đại này tới thời đại khác, nhiệt huyết trung thành, cùng họ vĩnh viễn tồn tại. Cuối cùng Lý Thế Dạ đứng lên, hết thảy nhìn trước mắt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra: ta phải đi, ta sẽ trở lại. Ngày dũng tướng của chúng ta xuất thế chính là thời điểm chúng ta trình chiến. Bước tiến của chúng ta vĩnh viễn không đình chỉ, chúng ta chiến đến cùng, chiến tới thường thiền phá diệt. Nói xong, Lý Thế Dạ kiên quyết quay người rời đi, không muốn quay đầu nhìn nhiều, sợ nhịn không được. Cuối cùng Lý Thế Dạ rời đồng điện, theo đồng điện sau lưng càng ngày càng xa. Lý Thế Dạ không quay đầu, hắn không muốn nhìn, sợ có điểm lệ rơi. Theo đồng điện sau lưng rời xa, không có ai biết ở đây có một chi đội quân đoàn vô địch, ở đây là một chi thiết kỵ huyết tẩy cửu giới, Hổ Bí Đồng Quân. Cái tên này từng để vô số tồn tại nghe đã sợ mất mật, từng để vô số truyền thừa vì đó mà hồn phi phách tán. Tìm tới Bệ Ngạn Thành, thời điểm vô số môn phái tràn vào Bệ Ngạn Thú Tổ, rốt cuộc có tin tức bạo tạc chuyển ra. Khi tin truyền ra, vô số người, vô số môn phái là hướng Bệ Ngạn Thành, đều là sông muốn vào đó. Bệ Ngạn Thành, nhà không chừng chúng ta có thể tới Bệ Ngạn chư bảo. Bất kể là ai, sau khi nghe đến Bệ Ngạn Thành bị tìm ra, đều là điên cuồng phóng tới vị trí của Bệ Ngạn Thành. Một phái, môn phái đại giáo lão tổ với Bệ Ngạn Thu Thổ cũng có hiểu biết, không khỏi kích động. Bởi Bệ Ngạn Thành tràn đầy truyền thuyết, Có truyền thuyết nói thần thú thiên vực quật khởi cùng Bệ Ngạn Thành có quan hệ lớn lao. Có truyền thuyết cho rằng thần thú thiên vực sừng bá được mấy thời đại là bởi bọn hắn nắm Bệ Ngạn Thành trong tay. Mặc dù truyền thuyết này không biết ai là thật giả, nhưng mà có việc tuyệt đối là thật, chính là chuyện Bệ Thạch Tiên Đế tuyệt đối là thật. Ở năm đó Bệ Ngạn Thú Thổ rớt xuống một khối thần thạch này được Dược Quốc lấy được, cuối cùng trở thành tiên đế, là Bệ Thạch Tiên Đế uy hiếp cửu giới. Mà khối thần thạch từ Bệ Ngạn Thú Thổ rơi xuống nơi đây là từ trong Bệ Ngạn Thành này rơi ra ngoài. Mà hiện tại sau khi Bệ Ngạn Thành tìm được, vô số tu sĩ điên cuồng tràn tới Bệ Ngạn Thành. Có nhiều tu sĩ hy vọng có thể đạt được Bệ Ngạn chư bảo trong Bệ Ngạn Thành, cũng không ít truyền thừa khát vọng có được đến một khối thần thạch, tương lai nói không chừng nuôi dưỡng ra tiên đế. Bệ Ngạn Thành là một tòa thành đá to lớn vô cùng, cao đến có thể sông thẳng trời cao. Ở đây Bệ Ngạn Thành giống như một con quái vật khổng lồ. Nhìn thấy một tòa đại thành dạng này, bất luận là ai cũng biết nơi này chính là trung ương Bệ Ngạn Thú Thổ, nơi này là căn nguyên của Bệ Ngạn Thú Thổ. Bệ Ngạn Thành là do tảng đá màu nâu dựng lên. Tảng đá màu nâu này cũng không biết là thần tài ra sao để cho cả tòa Bệ Ngạn Thành kiên quyết không thể phá, làm người ta không thể leo lên. Cửa thành Bệ Ngạn Thành đóng chặt ở đây, không có hùng mãnh cầm thủ hộ, nhưng mà chỉ là cửa thành đóng kín, liền đem tất cả mọi người chắn bên ngoài Bệ Ngạn Thành. Tất cả tu sĩ điên cuồng vọt tới đây đều không có biện pháp tiến vào. Mặc kệ tất cả tu sĩ dùng thủ đoạn gì, thậm chí có lão tổ tự mình xuất thủ mang bình khí vô địch công vạt Bệ Ngạn Thành, đều nhất quốc không có cách nào mở ra cửa thành đóng chặt. Chương 1312, Bệ Ngạn Thành. Vì cái gì mở cửa thành không ra? Trong lúc nhất thời mọi người sốt ruột, Bệ Ngạn Thành cửa mở không ra, coi như tìm được cũng không có người có thể vào. Tất cả mọi người chỉ có thể ở ngoài thành đứng dương mắt nhìn. Mở Bệ Ngạn Thành cần Bệ Ngạn Tiên Côn. Rốt cuộc một lão hủ vô cùng hấp hối sắp chết tới, thấy Bệ Ngạn Thành nói ra một cái bí mật. Bệ Ngạn Tiên Côn là vật gì? Nghe truyền thuyết như vậy, nhiều người nghe cũng không có nghe qua. Vị lão tổ hấp hối này nói: theo Thượng Quốc Vương triều ta ghi chép, Bệ Ngạn Thú Tổ không phải tự mình xuất thế, cần triệu hoán. Có thể triệu hoán Bệ Ngạn Thú Tổ là Bệ Ngạn Tiên Côn. Truyền thuyết lịch đại tới nay, Bệ Ngạn Tiên Côn đều đổi chủ. Nhưng thời điểm tới tay thần thú thiên vực, không biết nguyên nhân gì Bệ Ngạn Tiên Côn đột nhiên không đổi chủ. Để cho thần thú thiên vực chấp trưởng Bệ Ngạn Tiên Côn mấy thời đại. Nói về tới đây, vị lão tổ ho khan tiếp tục nói: về sau thần thú thiên vực bị diệt, từ đó Bệ Ngạn Tiên Côn biến mất, không có người tìm được tới. Bệ Ngạn Thú Thổ cũng không còn xuất thế cho tới giờ. Nghe vị lão tổ nói, trong lúc nhất thời mọi người hai mặt nhìn nhau, bởi không ai biết ai triệu hoán Bệ Ngạn Thú Thổ. Là ai triệu hoán Bệ Ngạn Thú Thổ? Trong lúc nhất thời mọi người, người nhìn ta, ta nhìn người, mọi người đều biết Bệ Ngạn Thú Thổ xuất thế, không ai biết là ai triệu hoán Bệ Ngạn Thú Thổ. Nói không chừng người triệu hoán Bệ Ngạn Thú Thổ ngay ở trong chúng ta. Đứng ra đi, mở Bệ Ngạn Thành để mọi người dính điểm chỗ tốt. Có người nhịn không được nói: đúng, chỉ cần mở Bệ Ngạn Thành, tất cả mọi người không đoạt Bệ Ngạn Tiên Côn của ngươi. Có đại nhân vật mở miệng, thậm chí ngay cả lão tổ đại giáo đứng đó cũng vỗ ngực cam đoan: chỉ cần mở Bệ Ngạn Thành, bản tọa cam đoan không người nào dám đoạt Bệ Ngạn Tiên Côn của ngươi. Trong lúc nhất thời không ít người đồng ý đề nghị, nhiều người là phụ họa theo, thậm chí có nhiều đại giáo cường quốc nhào nhào cam đoan tuyệt không đoạt Bệ Ngạn Tiên Côn. Nhưng lại không có ai đứng ra mở Bệ Ngạn Thành, cái lại trong lúc nhất thời để tất cả mọi người ỉu xìu, không có Bệ Ngạn Tiên Côn ai cũng đừng nghĩ vào trong Bệ Ngạn Thành. Hùng nhân tới, ngay thời điểm mọi người ỉu xìu không biết ai sắc mắt, chỉ nhìn một cái chiếc xe ngựa chân trời lập tức thấp giọng nói. Trong lúc nhất thời vô số ánh mắt lập tức nhìn, chỉ gặp xe ngựa chậm rãi tới. Lúc này Lý Thất Giả ngồi trên xe ngựa, cả người lười nhác tựa không có tỉnh ngủ. Thời điểm xe ngựa tới gần, đám người nhao nhao tránh một đường, không người dám cản hắn. Đối mặt với loại hùng nhân xuất thủ liền là diệt đồ quốc, không người nào nguyện ý chọc hắn, nói chỉ là đắc tội. Đắc tội dạng hùng nhân này tuyệt đối là tai họa ngập đầu, không cẩn thận không chừng là bị diệt môn diệt quốc. Trong nháy mắt, Lý Thất Giả tới trước cửa Bệ Ngạn Thành, chậm rãi lấy một vật. Vật này như đồng, giống như côn cũng chẳng phải côn, giờ cao vật. Bệ Ngạn Tiên Côn, Lão tổ thế vật trong tay Lý Thất Dạ giật mình đứng lên. Bệ Ngạn Tiên Côn trong lúc nhất thời nhiều tu sĩ cường giả trước cửa thành thất kinh, tất cả ánh mắt là tụ tập trên món đồ trong tay Lý Thất Dạ, dù mọi ánh mắt tụ trên tay đồ vật. Nhưng mà thời điểm này không người nào dám có ý đồ với Lý Thất Dạ. Vết xe đồ diệt môn của đám Lầu Mộ phái ở trước mắt, ai dám đoạt đồ vật của Lý Thất Dạ? Chanh chanh chanh. Lúc này Bệ Ngạn Tiên Côn trong tay Lý Thất Dạ phát sinh biến hóa, tựa bào tay mặc trong tay Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, tay Lý Thất Dạ tựa như màng bào tay đồng. Yết yết yết. Thời điểm Lý Thất Dạ mặc bào tay đồng, tay đẩy cửa thành từ từ mở. Lúc này mọi người lặng lặng nhìn cửa thành bị mở ra, không người nào dám vượt lên trước. Lý Thất Dạ không có đi vào, ai cũng không dám cùng hắn đoạt. Rốt cuộc, sau khi Lý Thất Dạ bước vào Bệ Ngạn thành, lúc này mọi người mới như ong vỡ tổ tràn vào Bệ Ngạn thành. Sau khi nhiều người bước vào, đều bị Bệ Ngạn thành trước mắt rung động. Cả tòa thành cực kỳ rộng lớn, thậm chí có khả năng so với cổ thành lớn nhất Thạch Dược Giới còn lớn hơn. Toàn bộ Bệ Ngạn thành vô cùng chỉnh tề, ở đây là Lầu Vũ Ốc Xá ngàn vạn. Mỗi một tòa Lầu Vũ Ốc Xá đều là lấy tảng đá màu nâu dựng nên xây thành. Chính bởi như thế cả Bệ Ngạn thành toạt như một khối, cũng nói là một tòa thành đá, không bằng nói là một tác phẩm nghệ thuật dùng tảng đá lớn nhất thế gian điều khắc ra. Dù Bệ Ngạn thành vô cùng to lớn, nhưng ở đây không có người ở chút nào, ngay cả một người sống, thậm chí còn dáng sống cũng không có. Cùng những thôn trang cổ khác của Bệ Ngạn thú tổ không đồng dạng, chính là trong Bệ Ngạn thành lại có từng tôn tượng đá. Từng tôn tượng đá này tọa lạc ở đầu đường cuối ngõ, tọa lạc hai bên con đường. Mỗi một cái tượng đá bất luận thần thái tướng mạo đều không giống nhau. Hơn nữa, mỗi một tượng đá đều trông rất sống động. Tựa hồ mỗi một tượng đá nơi đây đều là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Không ít tu sĩ sông tới bị từng tôn tượng đá trước mắt hấp dẫn. Nhiều người đều vì đó mà sợ hãi thán phục. Tượng đá dạng này đơn giản là quỷ phủ thần công. Tuột cùng là ai tốn hào tình lực lớn như thế điều khắc tượng đá không giống nhau. Sau khi Lý Thất Dạ bước vào Bệ Ngạn thành, tiến nhanh mà vào không chút dừng, cuối cùng đi tới trước một tòa thạch phủ cao vô cùng. Đây là phủ chủ Bệ Ngạn thành. Phía trên phủ chủ vậy mà ngồi xổm một pho tượng vô cùng to lớn. Pho này chính là thần thú Bệ Ngạn. Pho tượng thần thú Bệ Ngạn trông rất sống động, tựa thần thú đáp xuống, nó muốn đạp diệt hết thảy sinh linh, hết thảy sâu kiến trước mặt. Lý Thất Dạ tới trước phủ chủ, đại môn phủ chủ đóng chặt. Lý Thất Dạ đi phía trước, tay mang bao tay đồng nhẹ gõ đại môn chậm rãi nói: "Ta tới rồi." Theo thanh âm nặng nề vang, đại môn phủ chủ từ từ mở. Lý Thất Dạ đi vào, tùy theo đại môn phủ chủ cũng đóng lại. Chương 1313, Thạch Nhân của Bệ Ngạn Thành. Chủ phủ đại điện là một mảng âm u. Trong đại điện này tả hữu hai bên từng pho tượng, mỗi một pho tượng không giống nhau. Có pho tượng đứng, có cái ngồi xổm, cũng có cái đang ngồi. Trong đại điện âm u cũng yên tĩnh, chỉ có bước chân nhẹ nhàng chậm chạp của Lý Thất Dạ. Cuối cùng Lý Thất Dạ tới cuối cùng đại sảnh. Ở cuối đại điện có một bàn đá, ghế đá, bốn phía căng là ngồi lấy một chút thạch nhân. Mà lúc này ánh mắt Lý Thất Dạ rơi vào tượng đá mặt đại điện. Trên tượng đá vẽ lấy một cái bức họa to lớn. Trên tranh có linh dục sơn hà, vô tận tinh không. Ở đây tựa hồ có lượng lớn, lực lượng vô tận tinh khí muốn dâng lên. Nhìn kỹ tựa hồ hết thảy đều là thật, không phải vẽ lên, đặc biệt là tinh không vô tận tựa hồ ẩn giấu bí mật. Lý Thất Dạ thật vất vả mới từ bức họa thu hồi ánh mắt, lầm bầm nói ra: "Vạn cổ bí mật à, bao người hướng tới, bao người muốn chúa tể hết thảy nơi đây." Nói xong, Lý Thất Dạ đặt mông ngồi trên ghế đá, nhìn thạch nhân bốn phía một chút nhàn nhạt. "Bao năm qua đi ta thật vất vả mới tới một chuyến, không có đồ vật gì tốt chiêu đãi chút sao?" Nhưng mà toàn bộ thạch điện yên tĩnh vô cùng, không người trả lời Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tay mang bao tay đồng bắt đầu biến hóa, cuối cùng hóa thành một cái con quạ lạc ấn trên bàn đá. Theo mi tâm Lý Thất Dạ bắn ra pháp tắc, cả bàn đá phát sáng, thậm chí đốt lên ánh sáng toàn bộ thạch điện. "Ầm, nhà đại nhân, đã lâu ta cũng thiếu chút là không nhận ra đại nhân." Lúc này trong xó xỉnh âm u thạch điện vang thanh âm. Bệ Ngạn thú tổ không chút khói người, không có bất kỳ sinh linh. Tại Bệ Ngạn thành càng là không một người. Hiện tại trong cổ điện đột nhiên toát ra thanh âm, người nhát gan nhất định bị dọa sợn hết gai hốc. Thời điểm nơi âm u hẻo lánh truyền tới thanh âm rơi xuống, bước ra thạch nhân cùng tượng đá khác không quá nhiều khác. Khác biệt duy nhất là đỉnh đầu tượng đá mang chút thần quan. Thần quan này cùng thần quan trên đỉnh đầu sư phụ của Mai Ngạo Nam giống như đúc. Lý Tất Dạ nhìn thoáng qua thạch nhân nơi âm u hẻo lánh nói: 500.000 vạn năm các người còn một chút không đổi, vẫn là một tảng đá, một chút nhân vị cũng không có. Đại nhân chê cười chúng ta thực sự không phải sinh linh, thạch nhân nhất định là không có thất tình lục dục. Thạch nhân đi tới ở đối diện Lý Thất Dạ ngồi. Lý Thất Dạ lười biếng ngồi đó nhìn thạch nhân nói ra: người tới là khách, ta là khách nhân đường xa mà tới. Bệ Ngạn Thành các người tốt xấu cũng chiều đãi ta chút chứ. Bệ Ngạn tử của Bệ Ngạn Thành các người là cửu giới nhất tuyệt, liền cho ta 2 chén đi. Thạch nhân vẫy tay, nơi hẻo lánh thạch điện đi ra một thạch nhân khác, nâng chén đá lớn, đem theo chén đá nâng, liền là vô thanh vô tức lùi xuống như u linh. Trong chén đá đựng đầy chất lỏng giống hộ phách, bất quá lúc này rượu ngon trên chén đá đọng lại thoạt nhìn như hộ phách thạch cao. Lý Thất Dạ tay nắm chén đá không bao lâu, chén đá nổi mùi rượu lượn lờ, rượu đã ấm, trong chén đá ngừng kết Bệ Ngạn Tử tựa bằng tuyết hỏa tan. Trong rượu ngon vậy mà huyễn lên cái bóng của thần tú Bệ Ngạn, thậm chí ẩn ẩn thanh âm giống của Bệ Ngạn, 10 phần nhiếp tâm hồn. Lý Thất Dạ đem rượu ngon uống cạn. Sau khi Bệ Ngạn tử vào bụng, toàn thân Lý Thất Dạ tuôn thần quang, tựa như một người trong thần thú Bệ Ngạn, cỗ khí tức cường bạo giống vòi rồng phun ra. Qua hồi lâu khí tức cường bá mới chậm rãi tiêu tán, Lý Thất Dạ nhẹ chép miệng một cái cảm khái. Đồ tốt, vạn cổ ung dung lại có mấy người uống rượu ngon tuyệt thế dạng này. Thạch nhân một mực lặng lặng nơi đó, một mực đợi tới Lý Thất Dạ nâng cốc uống xong mới mở miệng: đại nhân, người đường xa mà tới không biết có gì chỉ giáo. Làm sao, ta là người vô sự không đăng tam bảo điện sao? Lý Thất Dạ nhàn nhã nhìn hắn nói. Lại nói, dù mấy món đồ vật trong điện của người khó lường, còn chưa đến mức để ta tự mình tới đoạt. Đại nhân hiểu nhầm, chúng ta không có ý này. Đại nhân là cửu giới chí tôn, đại nhân thời gian quý giá, dạng địa phương nhỏ như chúng ta không dám trì hoãn thời gian của đại nhân. Thạch nhân vội nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói ra. Ta minh bạch người là khẩn trương ta đánh chú ý tới Bệ Ngạn thú tổ các người. Bất quá lần này ta đến đích thực là đánh chú ý đến Bệ Ngạn thú tổ của các người. Ta muốn 2 cái danh ngạch, ngoại trừ người ta chỉ định, ai cũng đừng nghĩ tiến tới. Đại nhân lại muốn vào sao? Nghe như vậy, thạch nhân không khỏi nhìn bức họa trên tường, thực hắn có chút khẩn trương. Được rồi, chỗ kia ta đi qua, lần này không phải ta vào. Lý Thế Dạ lắc nhẹ tay nói, chúng ta cũng không sợ đem chuyện xấu lứa nói trước. Lần này, nơi đây chỉ có người ta chỉ định mới có thể tiến tới. Đại nhân, người hẳn phải biết, cái này không phù hợp quy củ của Bệ Ngạn thú tổ. Bệ Ngạn thú tổ là chờ người hữu duyên. Thạch nhân không khỏi do dự nói ra. Lý Thất Dạ cắt hắn nói, quy củ là để đánh vỡ. Lại nói Bệ Ngạn thú tổ người không phải là lần thứ nhất phá hư quy củ. Đại nhân, cái này Bệ Ngạn thú tổ chúng ta 10 phần khó làm. Thạch nhân 10 phần khó xử nói ra. Đại nhân đem hổ bí đồng quân chấn phong trong Bệ Ngạn thú tổ chúng ta đã là phá lệ. Cái này ta biết, giao dịch là giao dịch. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, năm đó nếu không phải ta chỉ cho các người một con đường sáng, các người có thể trọng trưởng Bệ Ngạn thành sao? Lại nói, năm đó không phải ta đạp diệt thần thú thiên vực, Bệ Ngạn thú tổ các người không phải một mực hướng thần thú thiên vực hứa hẹn sao? Thẳng thắn mà nói, các người thiếu nợ ta 2 phần nhân tình, hiểu chưa? Đây đều là sự tình mà cái phản đồ kia làm. Thạch nhân không khỏi 10 phần bất đắc dĩ. Lý Thất Dạ nói vậy để hắn không có cách nào cự tuyệt. Thạch nhân trước mắt chính là người cầm quyền Bệ Ngạn thành hiện tại, còn gọi là thành vệ trưởng, ngụ ý là thủ hộ Bệ Ngạn thành, thị trưởng, thị vệ trưởng của Bệ Ngạn thú tổ. Chương 1314. Trước đó Bệ Ngạn thú tổ thành vệ trưởng là sư phụ Mai Ngạo Nam. Thời đại xa xưa, hắn ở dưới tiền đế thần thú thiên vực giật xây, vì tỉnh lại Bệ Ngạn thú tổ, hắn mang theo không ít thạch nhân của Bệ Ngạn thành cùng thần thú thiên vực hiệp ước. Về sau Lý Thất Dạ tới qua Bệ Ngạn thú tổ, hắn là âm nga mang tới Bệ Ngạn thú tổ một cơ hội vạn năm có gặp. Thạch nhân không đồng ý điều ước nằm đó một lần, đoạt lại quyền hành Bệ Ngạn thú tổ, thạch vệ trưởng tiền nhiệm bị khu trục. Bất quá, điều ước nằm đó y nguyên còn tồn tại. Bệ Ngạn thú tổ vẫn không có thoát khỏi thần thú thiên vực, thẳng tới về sau Lý Thất Dạ đạp diệt thần thú thiên vực, Bệ Ngạn thú tổ mới có thể thực thoát. Đây là sự tình nội bộ của các người, ai đúng ai sai với ta, cái này không trọng yếu. Huyết Thạch nhìn Lý Thế Dạ lắc đầu nói ra, sự tình năm đó bất luận là sư phụ Mai Ngạo Nam hay thành vệ trưởng hiện tại, điểm xuất phát cũng là vì Bệ Ngạn Thú Tổ, chỉ bất quá song phương pháp không đồng dạng mà thôi. Thạch Nhân không khỏi có kẻ mặc cả. Đại nhân, năm đó người là cũng từ trong Bệ Ngạn Thú Tổ chúng ta mang 4 cái Thạch Nhân đi, cái này không phải cũng là đối với đại nhân có chỗ lợi ích sao? Năm đó 4 tôn Thạch Nhân kia, chuyện năm đó mọi người lòng biết rõ, chính xác mà nói là ta đem bọn hắn từ quỷ môn quan kéo về. Lý Thế Dạ lại là phất tay nói ra, lần này ta tới không phải cùng các người cò kè mặc cả. Nếu người không đồng ý, vậy ta tự mình động thủ. Người hy vọng ta tới thủ thành hay hy vọng ta tự mình vào trong một chuyến? Ta tin tưởng ta tự mình đi một chuyến vậy tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Đại nhân, Thạch Nhân bị Lý Thế Dạ nói làm giật mình, nói ra. Đại nhân năm đó người đáp ứng chúng ta, loại sự tình năm đó tuyệt không phát sinh lần nữa. Lý Thế Dạ cười nhạt phất tay nói, cái này có thể trách ta sao? Năm đó ta chỉ thử một lần, ta chỉ là một loại ý nghĩ, không cẩn thận từ trong đó nện xuống 3 khối đá. Đại nhân, cái này đâu chỉ là nện xuống 3 khối đá đơn giản như vậy. Còn như Thạch Nhân thần thái bằng lãnh lúc này mặt đen nói ra, đại nhân nào đó người thiếu chút đã đem cả Bệ Ngạn thành chúng ta đập nát. Năm đó, sau khi Lý Thế Dạ vào lấy thủ đoạn vô cùng nghịch thiên phá hư, quản chi là chỗ kia kinh thế vô song, y nguyên bị Lý Thế Dạ nện xuống 3 khối thần thạch. Từ đó 3 khối thần thạch lưu lạc nhân gian, trong đó một khối là sự tình hậu tế đều biết là Bệ Thạch Tiên Đế. Nện ra 3 khối thần thạch trong đó, một khối bay về Bệ Ngạn Thú Thổ, liền bị Dược Quốc đạt được. Ta không vào cũng được, nguyên tắc đơn giản, lần này ta quyết định có thể vào chỉ 2 người. Người ta chỉ định, người khác mặc kệ cơ duyên thế nào là không thể tiến. Lý Thế Dạ chậm rãi nói, lần này thần thái quá là 10 phần nghiêm túc. Thạch Nhân không khỏi do dự. Lý Thế Dạ có dạng thần thái này, hắn biết Lý Thế Dạ không phải tới cùng hắn thương lượng. Hắn bất đắc dĩ nói ra, đại nhân, Bệ Ngạn Thú Tổ chúng ta bị phong ấn đủ lâu, chẳng lẽ còn muốn chúng ta đợi thêm một thế? Thật sao, người đây là quá xem thường ta đi. Lý Thế Dạ nở nụ cười nói, người cảm thấy ta chỉ định người không được sao? Người cảm thấy thế gian này còn ai so với ta hiểu rõ địa phương này hơn người? Đại nhân ý là, nghe Lý Thế Dạ nói, Thạch Nhân vốn khó xử không khỏi mừng rỡ nói ra, đại nhân ý tứ nhân tuyển đại nhân tuyệt có thể làm. Một canh nhân tuyển khác ta không dám cam đoan, hơn nữa nhân tuyển này chính là lão bằng hữu các người bồi dưỡng ra. Hắn nói các người đáp ứng ngắn, người bây giờ là lấy danh hào Bệ Ngạn thành chủ tự xưng hay là một người khác hoàn toàn là sự tình các người. Dù sao hắn nói là các người đã đáp ứng ngắn. Lý Thất Dạ nói ra, hắn y nguyên chưa từ bỏ ý định. Ngày Lý Thất Dạ nói, Thạch Nhân lập tức biết hắn là ai, lòng cũng bất mãn hừ lại một tiếng. Vậy thì dễ làm rồi, các người đáp ứng hắn ta cũng đáp ứng hắn, cho hắn một cái danh ngạch đi, Lý Thất Dạ nói. Thạch Nhân không khỏi trầm mặc, chuyện như vậy hắn không có lựa chọn khác. Lý Thất Dạ không phải tìm hắn thương lượng, hắn không đồng ý Lý Thất Dạ cũng như nhau làm vậy, nói không chừng hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Hơn nữa nói các người một tin tốt, nhân tuyển của ta có thể nói là cùng Bệ Ngạn Thú Tổ các người quan hệ sâu xa. Luận xuất thân, các người những Thạch Nhân bị điều khắc ra này liền kém xa tít tắp nàng. Lý Thế Dạ nói, đại nhân nói là, Thạch Nhân nghe đến lời ấy lập tức đứng lên mắt trợn trừng nhìn Lý Thế Dạ. Đại nhân nói người thành công, ta không nắm chắc thử một lần mới biết. Lý Thế Dạ nói ra, xem ra người thực sự không thể giải thích ta, ta đã tới không đem chuyện xấu nói trước, Bệ Ngạn Thú Tổ liền là thuộc về ta. Thạch Nhân ngây ngốc, không biết là hưng phấn hay giật mình đặt mông ngồi, nghĩ không tới, không nghi ngờ quyết tâm thực lực của Lý Thế Dạ. Sau khi lấy lại tinh thần không khỏi nhìn Lý Thế Dạ nói ra, nếu đại nhân có thể thành công là dự định thế nào? Ta biết các người những Thạch đầu này là nội tâm ý nghĩ thế nào. Lý Thế Dạ nhàn nhạt nói, bất quá yên tâm ta cho các người một đáp án, ta dẫn các người đi. Đại nhân, chuyện này là thật. Thạch Nhân nghe đến lời như vậy không khỏi kích động, lập tức đứng lên nhịn không được lớn tiếng nói. Không giả, Lý Thế Dạ chậm rãi nói ra, ngươi cảm thấy ta cần nói dối các người sao? Tốt đã vậy, ta đáp ứng đại nhân. Thạch Nhân hít một hơi sâu một lời đáp ứng. Trong Bệ Ngạn thành một mảnh náo nhiệt, toàn bộ Bệ Ngạn thành rộng rãi khắp nơi đều là bóng người. Ở đây tu sĩ các tộc đều có đang suy nghĩ sao tiến vào ốc xá lầu vũ nội thành, cũng có người bốn phía tầm bảo, một số đem chú ý đánh vào trên thạch điều, muốn đem một số thạch điều trong nội thành mang đi. Tu sĩ cường giả tới Bệ Ngạn thành là hy vọng có thể lấy kỳ ngộ, đều hy vọng có thể tiến vào ốc xá lầu vũ của Bệ Ngạn thành. trong 1310 năm, sư yêu quân đoàn. Nhưng mà sau khi rất nhiều tu sĩ cường giả trải qua nếm thử mới phát hiện, muốn ở trong Mệ Ngạn Thành lấy được kỳ ngộ cơ duyên khó khăn là vượt xa tưởng tượng bọn hắn. Ở những thôn trang cổ thành khác của Mệ Ngạn thú tổ, có hơn nửa tu sĩ tiến vào ốc xá Lầu Vũ. Vì vẫn có thể sống đi ra hay không, đạt được kỳ ngộ hay không, liền là nhìn tạo hóa của mọi người. Nhưng mà tại Mệ Ngạn Thành không rồng dạng, muốn vào ốc xá Lầu Vũ nơi đây, khó càng thêm khó so với thôn trang cổ thành phía ngoài còn khó hơn rất nhiều. Hơn nữa muốn tiến vào ốc xá Lầu Vũ Mệ Ngạn Thành, cùng thực lực tu sĩ không có bao quan hệ, cùng cơ duyên và thiên vũ tu sĩ quan hệ rất lớn. Tiến vào Mệ Ngạn Thành, tu sĩ cường giả đi vào được ốc xá Lầu Vũ không cao hơn 10 cái. Người có thể vào không phải thiên tài một giáo liền là nắm giữ đúng thời cơ. Không có ngộ tính tuyệt đối là không có cách trong thời gian ngắn lĩnh hội cấm chế của ốc xá Lầu Vũ, mặc kệ người mạnh bao nhiêu cũng vô pháp tiến vào. Dù ốc xá Lầu Vũ trong Mệ Ngạn Thành có ngàn vạn, nhưng mà càng nhiều tu sĩ cường giả hoặc môn phái truyền thừa đủ cường đại đem tinh lực đặt trên phủ chủ. Ở bên ngoài phủ chủ dừng lại đại lượng tu sĩ cường giả, thậm chí trong đó không thiếu thiên tài kinh diễm tuyệt thế. Những cường giả cùng thiên tài này đều là muốn mở ra cánh cửa phủ chủ, đều muốn vào phủ chủ, bởi vì truyền thuyết nói trong phủ chủ Mệ Ngạn Thành có kỳ ngộ kinh thế. Truyền thuyết nói thần thú tiên vực có thể xưng bá mấy thời đại chính là bởi vì trong phủ chủ là được cơ duyên kinh thế vô song. Với môn phái cường đại hoặc tiên tài kinh thế thật vất vả mới vào được Mệ Ngạn Thành, bọn anh thế nào bỏ lỡ cơ hội tiến vào phủ chủ. Nhưng bất luận đại giáo cường quốc hoặc thiên tài kinh thế, nếm thử thế nào là không mở ra được môn hộ phủ chủ. Thiên tài lại có thiên phú một lần nữa cảm ứng cùng lĩnh hội môn hộ trước mắt, đều như cũ là không có bất kỳ phản ứng. Ta rõ ràng là thấy lấy thất giả tiến vào à. Có người không cam một lần nếm thử, nhưng mà vẫn là lấy thất bại kết thúc. Hùng nhân lý thất giả này thật khó lường, thiên phú hắn tuyệt đối là cao đến rối tình rối mù. Nhìn thành tựu dược đạo quán liền biết, quét ngang tứ đại thiên tài dược sư, chấn áp dược sư, loại thiên phú kia chỉ có thiên nhân Diệp Khuynh Thành cùng đế cương Mai Ngọn Hà mới có khả năng so sánh. Cũng có trưởng môn không khỏi cảm khái, bảo sơn trước mắt này không có phương pháp nhập môn nội tâm khẳng định không dễ chịu. Cái này cũng không nhất định. Trong tay lý thất giả có Mệ Ngạn tiên côn, hắn có thể vào không có gì lạ. Có thiên tài lòng không phục hừ lạnh một tiếng lạnh lùng nói. Nhưng thời điểm ngày tất cả tù sĩ cường giả suy nghĩ như thế nào vào Lâu Vũ, đột nhiên một trận tiếng oanh minh vàng, trái đất quay cuồng, yêu khí đáng sợ như kinh đào hải lãng đánh thẳng tới che mất toàn bộ Mệ Ngạn Thành. Oanh oanh oanh, trong lúc nhất thời trái đất rung chuyển, một chi quân đoàn vô cùng bá khí xông vào Mệ Ngạn Thành. Chi quân đoàn này xông vào Mệ Ngạn Thành có thể nói hoành hành bá đạo, tiến nhanh mà vào, xua đuổi tất cả tu sĩ trên đường. Một cái chi quân lực dạng này có thể nói mạnh mẽ đâm tới dưới mắt không ai. Đây là một chi yêu quân đoàn vô cùng cường đại, hơn nữa chi quân đoàn này là do sư yêu tạo thành. Một chi sư yêu quân đoàn như thế khí thế bằng bạc, một cỗ khí tức ngạo thị thiên hạ. Một chi quân đoàn như thế tựa hồ hoành hành bát phương, cổ sử đế quốc sư yêu quân đoàn. Thế một chi yêu quân dạng này không ít người biến sắc, coi như chi quân đoàn này không có xua đuổi người khác, tù sĩ cường giả trên phố cũng nhào nhào lùi lại, nhượng bộ lùi binh, nhường ra cho đối phương một con đường. Chi yêu quân trước mắt chính là yêu quân của cổ sư đế quốc. Người thống lĩnh cầm đầu là cửu đầu sư đế, là đại ca kết nghĩa của Diệp Khuynh Thành. Cửu đầu sư đế thống lĩnh sư yêu quân đoàn tại thạch dược giới tiếng tăm lừng lẫy. Không chỉ cửu đầu sư đế là thiên tài đương thời, đồng thời bản thân cổ sư đế quốc bọn hắn là danh xưng trừ đế thống tiên môn là đại yêu tú tộc đứng đầu. Ở vài năm này, sư yêu quân đoàn dưới cửu đầu sư đế xuất lĩnh có thể nói là chiến công hiển hách, từng đạp diệt không ít truyền thừa, đặc biệt là sư trận bọn hắn từng đem một đại hiền sống sờ sờ vây khốn chết. Cửu đầu sư đế vốn là vì Diệp Khuynh Thành trợ trận mà đi, hiện tại đột nhiên xuất hiện ở đây để không ít người nội tâm cả kinh. Chẳng lẽ nói Diệp Khuynh Thành đại thắng mà về? Lúc này cửu đầu sư đế xuất lĩnh sư yêu quân đoàn lao vào, trực tiếp tới phủ chủ Mệ Ngạn Thành. Hơn nữa sau khi bọn hắn tới lập tức xua đuổi tất cả tu sĩ cường giả nếm thử mở cửa phủ chủ. Cổ đế sư quốc các ngươi sợ cái gì khu trục chúng ta? Bề ngạn thành này không phải nhà của cổ sư đế quốc các ngươi. Đối với phương pháp của cửu đầu sư đế, lập tức không ít người bất mãn, đặc biệt là số đại giáo cường quốc có thực lực lập tức phản đối cách làm của cửu đầu sư đế. Dù nói cổ sư đế quốc danh xưng yêu tộc đại quốc đứng đầu trừ đế thống tiên môn, nhưng không có nghĩa là đại giáo cường quốc các không dám đối địch với hắn. Đối mặt với tu sĩ cường giả bất mãn, cửu đầu sư đế chỉ ánh mắt mãnh liệt, khí thế khiếp người, tựa một đầu yêu hoàng tuyệt thế nhắm người mà vệ, trầm giọng nói: Trừ đế thống tiền môn muốn khởi động lại bệ ngạn hiệp nghị, mọi người lực đẩy nhị đệ ta chủ trì đại cục, cho nên trước khi hiệp nghị khởi động, bất cứ ai cũng không được tới gần bệ ngạn phủ chủ. Lời nói cửu đầu sư đế lập tức để không ít tu sĩ biến sắc. Tu sĩ ở đây không ít láo hoạt đầu. Cửu đầu sư đế nói vậy liền minh bạch, đơn giản Diệp Khuynh Thành muốn nuốt bệ ngạn phủ chủ một mình mà thôi. Cách gì là khởi động bệ ngạn hiệp nghị bất quá là lấy cớ. Hả? Cái gì là đế thống tiên môn muốn khởi động bệ ngạn hiệp nghị? Hiện tại không nghe có đế thống tiên môn gì đến bệ ngạn thú tổ, miệng nói không có bằng chứng, đừng có xé ra hồ làm đại kỳ. Có tù sĩ nội tâm không phục cười lạnh một tiếng nói: Dù Diệp Khuynh Thành uy hiếp thiên hạ, rất nhiều đại giáo cường quốc nguyện ý giúp hắn một tay, nhưng cũng có một chút đại giáo cường quốc lòng với hắn khó chịu. Trong 1316, ở vài năm nay, khí thế Diệp Khuynh Thành quá thịnh, nghiễm nhiên là thạch dược giới thiếu niên đế hoàng, rất có khí thế xuất lĩnh thánh dược giới, đương nhiên là để một số đại giáo cường quốc khuẩn không nguyện ý đầu nhập, hoặc Diệp Khuynh Thành lòng khó chịu. Trong mắt người môn phái thế nào mới xem là đế thống tiên môn? Nhưng lúc này một thanh âm ngạo nghễ vàng, một người độc bộ tới, thái xương tinh hỏa như núi lửa bộc phát, cực kỳ nóng bỏng để người xung quanh này nghèo nghèo lùi lại. Nhìn người tới không ít người lòng hít một hơi lãnh khí. Người tới là Đề Thiên Cốc Kim Ô Thái Tử. Lúc này mắt nhiều người rơi trên người hắn. Lúc này mắt Kim Ô Thái Tử trên mặt mọi người đảo qua, hắn vẫn là khí thế khiếp người, để người ta vì đó kính sợ. Ánh mắt bén nhọn kia của Kim Ô Thái Tử khẽ quét qua lãnh ngạo nói: Đề Thiên Cốc ta lại thêm Thạch Phong Quốc, cùng năm 14 giáo, trung cử Diệp Huỳnh chủ trì đại cục, ai có dị nghị? Kim Ô Thái Tử lời vừa ra, đám người hai mặt nhìn nhau, mọi người đều biết Dược Quốc Tiễn Long thế gia không ra, Ngự Tú Thành không hiện, ai cùng Đề Thiên Cốc tranh phong? Tại đương thời danh tiếng Đề Thiên Cốc cực thịnh, không có môn phái bằng. Hiện tại coi như trừ lão Đề Thiên Cốc chưa tới, nhưng Kim Ô Thái Tử ủng hộ Diệp Khuynh Thành là tương đương Đề Thiên Cốc ủng hộ Diệp Khuynh Thành. Dù nói trước đó Kim Ô Thái Tử là từng thua trong tay Tiễn Vô Song, cái này y nguyên là không tổn hại thần uy quán. Ở nhiều người xem ra coi như Kim Ô Thái Tử thua vẫn là thiên tài đương thời, vẫn là Đề Thiên Cốc truyền nhân không người dung chuyển. Huống chi Tiễn Vô Song là Tiễn gia thiên kim, danh xưng Tiễn đạo Vô Song, nàng cao ngạo như Phượng Hoàng là thiên tài đương thời, thua trong tay nàng chưa chắc là sự tinh xì nhục. Kim Ô Thái Tử thời khắc này đứng ra ủng hộ Diệp Khuynh Thành, nhiều người không khỏi tức thời ngậm miệng. Diệp Khuynh Thành là khó có người chọc nổi, nếu chọc tới Đề Thiên Cốc là tự tìm đường chết. Coi như Đề Thiên Cốc thêm một cái Thạch Phong cũng không thể đại biểu đế thống tiên môn Thạch Dược Giới. Thạch Dược Giới đế thống tiên môn còn có Dược Quốc Tiễn Long thế gia, Ngự Thú Thành, có đại giáo Thánh Hoàng. Với cách làm bá đạo như vậy của Kim Ô Thái Tử, nội tâm bất mãn không khỏi mở miệng nói: Thật sao? Kim Ô Thái Tử mắt phát lạnh, sát ý tỏa ra lạnh lùng. Đại biểu hay không không phải người nói thì tính. Dứt lời hắn nhé mắt khóe động như linh xà một trưởng thẳng tới vị Thánh Hoàng. Vị Thánh Hoàng kinh hãi, huyết khí trùng thiên, diễn biến võ học muốn đón một trưởng của Kim Ô Thái Tử, và Kim Ô Thái Tử vô cùng linh động tựa vô khổng bất chập. Tuyệt học quán cơ bản là không ngăn được một trưởng. Phanh một tiếng vang, vị Thánh Hoàng này coi như diễn biến thần hoàng chi thuật, y nguyên không thể ngăn một trưởng của Kim Ô Thái Tử, tại chỗ bị đánh bay phun một ngụm máu tươi. Vị Thánh Hoàng này thật vất và mới đứng vững, sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm, không khỏi nhìn hàm hàm Kim Ô Thái Tử tức giận quát lên: Kim Ô Thái Tử, người chớ khinh người quá đáng. Tồn Thánh Hoàng này là nhất môn chi chủ, trước mắt bao người bị một cái ván bối như Kim Ô Thái Tử gây thương tích, còn không khiến hạt mặt mũi nơi nào đặt. Khinh người quá đáng, Kim Ô Thái Tử là cười lạnh một tiếng ngạo nghễ nói ra. Khinh người thì thế nào, thua trong tay Tiễn Vô Song, lòng hắn nín một cỗ nộ khí khó chịu, hiện tại cần giết người dương ngoài chút cơn giận. Lời Kim Ô Thái Tử lập tức để không ít người nội tâm khó chịu. Lời này thật bá đạo, quá khi dễ người. Nhưng ngẫm lại, Kim Ô Thái Tử là truyền nhân đề thiên cốc, ai cũng không nguyện ý chiều chọc hắn. Vị thánh hoàng này mặt khó coi tích cực điểm, nếu hắn như vậy rút lui, về sau nơi nào hắn sống ổn? Tốt, tốt, tốt, hậu sinh khả úy. Hôm nay ta liền là lĩnh giáo đế thuật của đế thống tiền môn một chút, nhìn xem tuột cùng mạnh mẽ thế nào. Vị thánh hoàng này giận quá hóa cười lạnh lùng. Không ít người nhìn lấy vị thánh hoàng. Mọi người đều biết đối với đề thiên cốc là tiến hành 10 phần không sáng suốt, nhưng là một thánh hoàng tại đương thời dù sao cũng là nhân vật hết sức quan trọng, trước mắt bao người bị vãn bối đánh cho thổ huyết, mặc kệ đổi lại là ai cũng không thể xuống. Kim Ô Thái Tử lạnh lẽo nhìn thánh hoàng này, sát ý giạt giảo, lãnh ngạo, người từng tìm chết, vậy thì bản tọa là thành toàn cho ngươi. Ra tay đi, thánh hoàng này cũng là đâm lao phải theo lao, đem quyết định chắc chắn dứt khoát tới cứng rắn đến cùng. Thọ luân cuồn cuộn, thọ huyết dâng trào, trong thọ huyết như suối phun kia tế ra một kiện thần vương chi binh, tựa một đầu thần vương đích thân tới. Thấy thánh hoàng này tế thần vương chi binh, mọi người minh bạch thánh hoàng này muốn tử chiến đến cùng, không chết không thôi. Giết, Kim Mộ Thái Tử hóa thành đạo cơ, hàn mang nháy mắt là tường thiên mà lên, tựa kim bằng tường không lại như kim xà bay múa thẳng tới thánh hoàng. Thánh hoàng này cuồng hống đạp không, dứt quát một vố lớn, diễn biến tuyệt học vô tận. Thần vương chi binh ôm theo thần vương chi uy hạo nhiên chấn sát. Lúc này hắn không tiếc đắc tội đề thiên cốc, với Kim Ô Thái Tử là hạ sát thủ. Một thánh hoàng ngự thần vương chi binh đến diễn thần hoàng chi thuật, uy lực cường đại cỡ nào, có thể nghe phanh một tiếng đem hư không đánh nứt. Ngàn dặm hư không dưới thần vương chi binh giống thủy tinh vỡ vụn. Một tiếng bằng rít gào, thanh âm thái thét dài vô cùng, bén nhọn đầm đến liệt khung. Ở giữa thạch hỏa điện quang một cái đạo thân quang hoàng kim vút qua cực tốc mà linh động. Dưới vạn pháp vẫn là xuyên qua tự do, không có cách nào có thể phòng hơn nữa. Đạo thân quang này sáng chói sắc bén, tựa hồ đầm xuyên hết tẩy. Phải một tiếng, tất cả mọi người thấy được một màn trên bầu trời. Hoàng kim thần mang đầm xuyên thần vương chi cảnh, theo a một tiếng thảm máu tươi nhuộm hồng bầu trời, thánh hoàng này từ trên cao rơi xuống, phanh một tiếng nặng nề rơi dưới đất, từ đó không còn đứng lên. Lúc này Kim Ô Thái Tử rơi dưới đất, toàn thân hoàng kim quang mang khắp nơi phát tán, cả người tựa mặc hoàng kim thánh y, hơn nữa phía sau hoàng kim quang mang vô tận hiện lên một cái con tam túc cự điểu. Trong 1317, Kim Ô chiến y. Vào lúc này mọi người mới phát hiện Kim Ô Thái Tử mặc một bộ hoàng kim y vũ. Hoàng kim y vũ tựa lồng vũ hoàng kim bệ thanh, nhu hòa mà sắc bén. Một món hoàng kim vũ y như vậy thoạt nhìn là 10 phần mềm mại, nhưng từng mảnh lồng chim như bông lại sắc bén như vậy, tựa hồ đâm xuyên tất cả. Kim Ô chiến y, có người thấy rõ hoàng kim vũ trên người Kim Ô Thái Tử không khỏi nghẹn ngào quá to một tiếng. Thời điểm nghe cái tên Kim Ô chiến y, không ít thế hệ trước biến sắc, có người lầm bầm nói: truyền thuyết đây là trên người Kim Ô tộc thủy tổ lột ra lông vũ tế luyện thành chiến y. Nâng đến thủy tổ Kim Ô tộc, nhiều người biến sắc. Dù nói thủy tổ Kim Ô tộc không phải tiên đế, truyền thuyết từng nói hắn là tồn tại có thể hoành kích tiên đế. Kim Ô chiến y chính là chấn tộc chi bảo của Kim Ô tộc. Mặc chiến y này không chỉ là để cho công phạt cực kỳ sắc bén, đâm xuyên hết thảy, hơn nữa làm tốc độ phát huy đến cực hạn. Kim Ô Thái Tử một thân kiếm song môn chi trường, dung hợp tinh hoa hai đại tuyệt thế chi thuật, hắn đã là thánh hoàng đỉnh. Khi mặc Kim Ô chiến y vậy là càng thêm không giống lúc trước, hoàn toàn khiêu chiến được đại hiền. Gặp Kim Ô Thái Tử mặc Kim Ô chiến y chém giết thánh hoàng, không ít người vì đó biến sắc. Không có đế binh, cùng Kim Ô Thái Tử mặc Kim Ô chiến y là địch. Thánh hoàng cường đại hơn nữa cũng là tự tìm đường chết, dù là đại hiền bình thường cũng chưa chắc nguyện ý chọc hắn. Còn có người không phục sao? Mắt hắn sắc bén vô cùng, lạnh lùng nhìn đám người xung quanh. Tại thời khắc này hắn không che giấu sát khí cùng ngang ngược của mình. Rất nhiều người ở đây lòng với Kim Ô Thái Tử ngang ngược khó chịu, nhưng thời khắc này phần đông cường giả tu sĩ lựa chọn nhượng bộ, không ai muốn chiêu chọc Kim Ô Thái Tử. Trừ khi là đế thống tiên môn, nếu không, đại giáo cường quốc bình thường đối địch với đề thiên cốc chính là tự tìm đường chết. Người nào đang ồn ào? Lúc này thanh âm lười biến vang, không biết lúc nào là cửa phủ đứng một thanh niên. Lý Thất Dạ thấy người thanh niên đứng ở cửa vào, đám người lập tức vào một trận bạo động. Vô số ánh mắt đã tụ tập trên người Lý Thất Dạ, Thời khắc này để không ít người tế hy vọng đều biết Lý Thất Dạ là một đại hung nhân, gặp thần giết thần. Hiện tại mọi người kỳ vọng Lý Thất Dạ cùng Kim Ô Thái Tử xung đột. Đứng ở cửa ra vào, Lý Thất Dạ lười biếng nhìn cừu đầu sư đấy cùng sư hiệu quân đoàn một chút, nói: "Sao vậy, đem nơi này bao bọc xung quanh muốn đem phù chủ này chuyển về trong nhà ngươi sao?" Cửu đầu sư đế lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ lạnh giọng: "Trừ đế thống tiền môn Trung Khải bị ngạn hiệp nghị trùng đẩy nhị đệ ta chủ chi đại cục, cho nên trước khi nhị đệ ta tới, bất kỳ người nào cũng không thể tới gần phù chủ." "Cái gì? Đế thống tiền môn, cút qua một bên cho ta." Lý Thất Dạ khóa tay nói: "Bệ ngạn thành ta quyết định, ta cho ai danh ngạch người đó liền có danh ngạch. Cái gì bệ ngạn hiệp nghị trong mắt ta chẳng là cái khóc khô gì." Lý Thất Dạ nói ra để mặt cửu đầu sư đế khó coi đến cực điểm, chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ lạnh lẽo âm u. "Lý Thất Dạ, người quyết tâm cùng đế thống tiên môn là địch?" "Đế thống tiên môn? Lý Thất Dạ, ta sợ đế thống tiên môn nào? Cút cho ta, nếu không ta giết sạch các ngươi." Lý Thất Dạ nhìn hắn không thèm quan tâm. Thống khoái là bá khí như vậy, hùng nhân liền là hung nhân. Có người nhịn không được vì Lý Thất Dạ hoàn hồ một tiếng. Coi như trước khi có người nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, thời điểm này theo bọn hắn nghĩ Lý Thất Dạ chẳng biết là đáng yêu bao nhiêu, chỉ so với bọn người Diệp Khuynh Thành đáng yêu nhiều. "Lý Thất Dạ!" Một tiếng gầm giận dữ nổ nát thiên khung. Lúc này Kim Ô Thái Tử lao tới, khí thế hùng hổ, cả người ôm sát sát khí kinh đảo hải lãng. Nhìn thấy Kim Ô Thái Tử sát khí rào rạt lao tới, Lý Thất Dạ liếc nhìn nói: "À, đây không phải con gà tây chạy trối chết kia sao? Sao vậy, lần trước vô song không có đem người giết, hiện tại lại chạy tới đây nhảy nhót?" Lý Thất Dạ nói như vậy đơn giản là bóc đúng chỗ đau của Kim Ô Thái Tử, đầm vết sẹo của Kim Ô Thái Tử. Vừa nghe tới Lý Thất Dạ nói vậy, mắt Kim Ô Thái Tử phun lửa. "Hả, dạng này mới là ta thích nhất." Thấy Lý Thất Dạ bóc đúng chỗ đau của Kim Ô Thái Tử, có người lòng đặc biệt thoải mái mười phần, ầm ù cười: "Họ Lý, lăn ra đây bàn tọa muốn đánh một trận với ngươi." Kim Ô Thái Tử nghiến răng nghiến lợi cuồng hống, sức nén hận không thể lột ra Lý Thất Dạ ăn thì hắn uống máu ăn. "Đúng không, xem ra lần này là ngươi lòng tin mười phần, tựa có thể giết chết ta, không nên quên vết xe đổ." Lý Thất Dạ nở nụ cười nhàn nhã: "Lần trước người may mắn trốn, lần này chỉ sợ không có may mắn như thế." Khẩu suất cuồng ngôn, cửu đầu sư đế cười lạnh lạnh lùng: "Có nữ nhân vì ngươi làm chỗ dựa, thật cho rằng mình vô địch? Không có tiễn vô song vì ngươi hộ giá, chỉ sợ ngươi chẳng là gì cả." "Đúng, cái gì là đệ nhất hùng nhân, đơn giản hư danh. Cùng Kim Ô điện hạ so sánh, cùng Diệp công tử so sánh là không đủ thanh đạo." Trong đám người có thanh ngâm sâu kín vàng. Thời điểm này y nguyên có người phản bội, thừa cơ hội vỗ mông ngựa bọn Kim Ô Thái Tử, muốn nhờ vào đó trèo đến quan hệ, nó không chừng có thể mò được chỗ tốt. Bọn người Kim Ô Thái Tử sở tác sở vì để không ít người nội tâm khó chịu, quét sạ người phản bội này, đám người không ít người nhìn hầm hầm, mà người này lại mặt say mày sạn hắc hắc cười. Lý Thất Dạ can đảm lăn ra chiến một trận, trốn ở váy nữ nhân có gì tài ba? Lúc này Kim Ô Thái Tử chỉ vào Lý Thất Dạ giống một tiếng cuồng ngạo nói: "Người không phải là không dám ra ứng chiến chứ? Bên người đã không có nữ nhân vì người làm chỗ dựa, có phải không là con rùa đen rút đầu?" Kim Ô Thái Tử thua trong tay tiễn vô song để tự tôn hắn nát bấy. Lúc này muốn từ trên thân Lý Thất Dạ tìm về cân bằng, từ trên thân Lý Thất Dạ đòi vinh quang, muốn dùng máu tươi của Lý Thất Dạ đến nhiễm sỉ nhục mình. Chương 1318, chiến Kim Ô. Nếu người sợ chiến hiện tại đầu hàng cũng được. Kim Ô Thái Tử không khỏi trầm cười một tiếng, mặt vốn là anh tuấn vặn vẹo cười lạnh nói: "Từ dưới hắn ta bỏ qua bản toàn tha cho người." Kim Ô Thái Tử nói như vậy để không ít người nhìn nhau, khiến cho mọi người minh bạch Kim Ô Thái Tử đây là muốn cùng Lý Thất Dạ liều chết, thậm chí nói là không chết không thôi. "Thật sao?" Với Kim Ô Thái Tử gọi chiến, Lý Thất Dạ không giận, thong song tự tại chậm rãi ra nói: "Ngươi chàng này tự tin, ta liền chiến người một chút. Nếu ta không xuất thủ, thật cho rằng ta tham sống sợ chết, đúng cho rằng ta là rùa đen rút đầu." "Yên tâm, bản tọa không giết người." Kim Ô Thái Tử mắt mãnh liệt lành lạnh một tiếng, có chút tàn nhẫn nói ra: "Chờ bản tọa đánh bại người để người sống không bằng chết, bản tọa dùng xích sắt đem người khóa, coi như chó tới sai vào." Kim Ô huynh tưởng tượng vậy quá tuyệt vời, một con người chó tuyệt là tuyệt thế vô song, lúc đó Kim Ô huynh không bằng lấy nó là một cái tên gọi là đệ nhất hùng quyền đi. Lúc này cửu đầu sư đế phố cười một tiếng phụ họa: "Ồ Kim Ô Thái Tử, hai người bọn chúng kẻ sướng người họa, cố ý chế giễu chế nhạo Lý Thất Dạ, đặc biệt là cửu đầu sư đế cùng Diệp Khuynh Thành đã huynh đệ kết bái, càng hy vọng Kim Ô Thái Tử cùng Lý Thất Dạ không chết không thôi, thừa dịp cơ hội khó được châm ngòi thổi gió." Người quá nhiều lời. Lý Thái Giả trở tay một quyền, ngay cả nhìn cũng chẳng muốn nhìn cửu đầu sư đế. Một quyền đánh thẳng phía cửu đầu sư đế. Cửu đầu sư đế hừ lạnh một tiếng, tay kết sư tử ấn, rít gào cửu thiên. Từng đầu thần sư đập không lên, thẳng chém một quyền của Lý Thất Giả. Phanh một tiếng, nhưng dưới một quyền này của Lý Thất Giả quản chi là thần sư vô địch, y nguyên đánh không lại một quyền. Theo tiếng vang lớn, tất cả thần sư dưới một quyền băng diệt. Phanh một tiếng, cửu đầu sư đế sư tử ấn vỡ nát tại chỗ. Hắn bị chấn đến phun một ngụm máu tươi, thân thể bay tứ tung ra ngoài. Quyền này chính là phá khổ, phá khung phủ thế diễn biến. Quyền vừa ra không chỉ là vô cùng kiên duệ, hơn nữa lực lớn vô tận dưới một quyền vỡ nát hết thảy. Giết! Sư yêu quân đoàn hộ chủ sốt ruột giống to. Thiên quân vạn mã muốn sông lại đem Lý Thất Giả ép giết. Một đám sầu kiến mà thôi. Lý Thất Giả gặp thiên quân vạn mã đạp nát hư không sông lại, cười lạnh một tiếng rớt thạch hỏa điện quang. Người Lý Thất Giả hiện từng đôi cánh tay, thời điểm cánh tay hiện hiện cửu giới từ từ bay. Cửu giới chi lực tập trung trong thiên thủ vạn tí vạn tướng trảm. Lý Thất Giả phong kinh vân đạm cười một tiếng, thiên thủ vạn tí hợp. Phanh một tiếng, vô tận hồ quang chạm lướt qua, đạo hồ quang này siêu việt hết thảy, chém xuống thiên địa, chặt đứt vạn pháp. Vạn tướng chạm là bất thế chi thuật của thiên thủ xấu thần cửu giới, dưới một chạm từng cái đầu bay, cửu giới chi lực tụ tập dưới một chạm, đừng nói là một đám yêu sư, coi như là một đám thánh hoàng cũng là chém giết trong nháy mắt. Thời điểm từng cái đầu lăn xuống dưới, cô bị chém đứt mới phun một trụ trụ máu tươi, theo một trận bà bà tiếng ngã đất vàng, sư yêu quân đoàn có vô số cỗ thi thể không đầu ngã trên đất, máu nhuộm cả hồng thiên địa. Sư yêu quân đoàn từng để cho cửu đầu sư đế tự cuồng ngạo, thời khắc này cơ hội liên kết thành sư trận cường đại cũng không có, dưới một chiêu của Lý Thất Giả đều bị tàn sát. Mùi máu tươi xông vào mũi, không ít người không khỏi sởn cái ốc, nhiều người lùi về sau, có người lầm bầm: đệ nhất hùng nhân quả là đại hung, quả là điên rồi. Chớ có làm can, Kỳ Mộ Thái Tử gặp Lý Thất Giả xuất thủ chém sư yêu quân đoàn cuồng hống một tiếng, nháy mắt hóa thành một đạo kim quang mang. Đạo hoàng kim quang mang này quá nhanh, hơn nữa vô cùng kiên duệ, để người ta thấy không rõ độc độ ám sát hướng Lý Thất Giả. Coi như đại hiền thấy một màn dạng này cũng không khỏi biến sắc. Tốc độ kinh thế như thế, sát phạt bén nhọn như thế, dù là bảo vật cường đại hộ thể cũng khó thoát cái chết. Nhưng ngay giữa thạch quả điện quang, hư không tựa vỗ một cái, lồng ngực Lý Thất Giả lập tức sáng chói. Chân ngục thần thể, phi thiên thể, vô cấu thể, phá khung thể, tứ đại thiên thể nháy mắt khởi động. Trong nháy mắt tựa hồ thời gian đình trệ, động tác chậm lại, nháy mắt này Lý Thất Giả biến mất. Coi như đại hiền cũng thấy không rõ tốc độ của Lý Thất Giả, mà Kim Ô Thái Tử mặc Kim Ô trên y nháy mắt cũng tựa hồ chậm lại. Chỉ cùng tốc độ Lý Thất Giả so sánh, tốc độ Kim Ô Thái Tử là chậm như ốc sên không đủ thanh đạo. Phanh một tiếng vang, một thanh âm kinh thiên tựa hồ đem tất cả người đình trệ trong thời gian kéo lại. Không có người thấy rõ chuyện xảy ra, chỉ thấy Kim Ô Thái Tử bị đầm tới bay lên cao, máu tươi tung tóe, coi như Kim Ô Chiến Y cũng không cách che cho hắn. Chân ngục thần thể nặng vô lượng, nghiền ép hết thảy, vì tiên thể nhanh vô cực, siêu việt hết thảy, vô cấu thể không gì cản, vạn pháp lùi, phá khung thể sắc bén không gì đỡ, lực đạo vô tận. Tứ đại thể hợp nhất uy lực to lớn, không thể tưởng tượng, coi như Kim Ô Chiến Y cường đại hơn cũng không thể che cho Kim Ô Thái Tử. Phải biết phá khung phủ thể là thể chất sắc bén nhất, đồng thời là lực lượng lớn nhất thế gian từng đâm sách đế binh. Kim Ô Thái Tử cuồng phun máu tươi bị đụng đến cao, mà chớp nhoáng thời gian đình trệ dưới phi tiên thể tiểu thành của Lý Thất Giả. Kim Ô tộc vì tốc độ tự ngạo đã không đáng được nhắc đến, rồi là Kim Ô Thái Tử mặc Kim Ô Chiến Y ra tốc cũng như nhau không được. Phanh một tiếng, dưới tiếng vang lớn, thời gian đình trệ lần nữa chảy xuôi, tất cả mọi người thấy một màn rung động không cách nào quên. Chỉ thấy Lý Thất Giả thần trên không trung một chân đạp xuống, nặng nề đạp trên người Kim Ô Thái Tử. Dù rằng Kim Ô Chiến Y của Kim Ô Thái Tử hiện vô số vũ y, hiện vô tận pháp tắc của Kim Ô tộc, y nguyên không thể cản được một cước, tiếng xương vỡ răng rắc vàng. Cho dù là có Kim Ô Chiến Y che chở, Kim Ô Thái Tử y nguyên bị đạp vỡ xương cốt cả người. Chương 1319. Cuối cùng phanh một tiếng, cả người Kim Ô Thái Tử từ cao rơi xuống, nặng nề đụng mặt đất, xô ra hố to. Trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện yên tĩnh, Kim Ô Thái Tử cường đại mọi người biết, thế hệ trẻ trừ Diệp Khuynh Thành, Mai Ngạo Nam không người đối địch được với hắn. Hắn mặc Kim Ô Chiến Y càng là người ta có tư cách khiêu chiến đại hiền bình thường. Nhưng thời khắc này Kim Ô Thái Tử trước mặt Lý Thất Giả chỉ có một phần bị đánh dưới tốc độ của hắn. Dưới công phạt vô địch của Lý Thất Giả, cái gì là một thân kim hai môn trì trường, cái gì là tan tinh hai môn tuyệt thế chi thuật, cái gì là Kim Ô Chiến Y là chẳng được đáng nhắc đến. Một màn trước mắt thật quá rung động, để người ta nghĩ tới cách đó không lâu, Mai Ngạo Nam một thuẫn đánh bại hết thảy 18 thiên thiếu, so với Mai Ngạo Nam Lý Tất Dạ càng thêm bá khí. Lúc này Kim Ô Thái Tử nằm đó máu tươi nhuộm hồng cả Kim Ô Chiến Y, thời khắc này hắn không thể tin tưởng, không thể tiếp thụ sự thực. Đối với hắn, thua trong tay Tiễn Vô Song là quá khinh địch, không mang bình khí cường đại. Lần này hắn đặc biệt mang Kim Ô Chiến Y tới, kết cục làm hắn không thể tiếp thu. Trước mặt Lý Tất Dạ hắn cơ bản không có lực phản kích, cơ bản không có phần bị đánh. Tốc độ cho rằng là tự ngạo trước mặt Lý Tất Dạ là không đáng nhắc tới. Ngày đó để cho Vô Song xuất thủ bất quá là mà luyện kinh nghiệm lần trận của Vô Song mà thôi. Lý Tất Dạ nhìn Kim Ô Thái Tử nằm dưới đất một chút nói ra. Chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách thành đối thủ của ta. Loại cấp bậc này danh xưng là đề thiên cốc đệ nhất thiên tài. Chỉ có nói đề thiên cốc các người xuống sốc không thể tìm ra truyền nhân ra dáng. Lời quá cuồng ngạo tại thế hệ trẻ tuổi đương thời không có mấy người dám cản rỡ phê bình đề thiên cốc như vậy. Nhưng lúc này thời điểm Lý Thất Dạ nói ra lời bình không người dám lên tiếng, không người dám nói một câu. À, Kim Ô Thái Tử cuồng hống quá to, nháy mắt tràn ngập không cam, lòng càn kiên quyết tràn đầy sát phạt. Phút chốc nháy mắt thân thể Kim Ô Thái Tử xương vỡ, máu tươi nhuộm hồng Kim Ô Thánh Y. Lúc này chân mệnh Kim Ô Thái Tử vậy mà bốc cháy, từng đạo bí thuật pháp tắc hiện hiện, nháy mắt Kim Ô Thái Tử hào hết thọ huyết. Thời điểm thọ huyết bị hào hết tựa hồ là phản tổ quy chân, khí thức thường cổ mãnh liệt vô tận phóng tận trời. Máu tươi nhuộm hồng Kim Ô Thánh Y lập tức trở nên chói mắt, mỗi một giọt máu tươi tựa hồ như hồng ngọc, nghe tư một tiếng vang, tất cả máu tươi thấm vào trong Kim Ô Thánh Y. Thù một tiếng Kim Ô thét dài. Tại thời khắc này Kim Ô Chiến Y vọt qua bầu trời hóa thành một tam túc Kim Ô. Khi tam túc Kim Ô xông đến thiên không, cánh mở rộng che đậy cửu thiên thập địa. Bồng một tiếng, tam túc Kim Ô gánh vác đến ngàn vạn mặt trời, thái dương tinh hỏa vô tận tàn phá bừa bãi lấy cửu thiên thập địa, đốt cháy toàn thiên vũ. Ngôi sao trong thiên vũ cũng bị thiêu đến hồi phi yên diệt. Kim Ô Thủy Tổ sao một màn diễn biến hủy thiên diệt địa, để không ít người trực tiếp quỳ trên đất. Tam túc Kim Ô nháy mắt là chấn áp toàn bộ thiên địa. Người đạo hạnh cạn dưới khí thế vô địch chỉ có thể quỳ bái, cơ bản là chịu không nổi thần uy như thế. Cái này đây là chuyện gì? Thế tam túc Kim Ô che đậy cửu thiên, coi như thánh hoàng cũng hãi nhiên. Kim Ô tộc thủy huyết à, là dùng bí thuật phát huy uy lực lớn nhất của thủy huyết triệu hoán thủy tổ chi uy của Kim Ô Chiến Y. Có người thấy tam túc Kim Ô trên thiên khung biến sắc. Truyền thuyết là thủy tổ Kim Ô từng đối địch với tiền đế Tự Phong vô thượng chân thần, danh xưng cùng tiền đế so sánh. Hà, tam túc Kim Ô há miệng phun ra thái dương tinh hỏa mênh mông giống biển lớn, muốn hủy diệt hết thời thời điểm thái dương tinh hỏa cuồn cuộn chiếu xuống, vô số tu sĩ trong Bệ Ngạn Thành cũng không khỏi sợ khiếp. Má ơi, có cường giả chói tai thét lên muốn chạy xa Bệ Ngạn Thành, nhưng hết tại đều trễ. Ở dưới thái dương tinh hỏa đáng sợ, chỉ sợ đại yên cũng bị thiêu đến hồi phi yên diệt. Ông một tiếng, ngay mắt này Lý Thất Dạ tế ra phong thiên ngũ đạo môn. Phong thiên ngũ đạo môn phóng tận trời, ngay mắt phong bế cửu thiên thập địa. Trong một trận tiếng oanh oanh chặn, thái dương tinh hỏa chiếu nghiêng xuống. Oanh oanh oanh, thái dương tinh hỏa vô cùng vô tận sống vô cùng thiên thạch vũ trụ một lần đánh thẳng đến phong thiên ngũ đạo môn. Nhưng trong lúc nhất thời không có cách nào xông phá vòng tuyến của phong thiên ngũ đạo môn. Phong thiên ngũ đạo môn là vô thượng chi vật, từng phong qua một giới, thái dương tinh hỏa cường đại hơn cũng có thể phong. Một con hỏa điểu dám xưng là vô thượng chân thần không biết tự lượng sức. Lý Thế Giả cười lạnh một tiếng, một trận oanh minh vàng, biển máu ngập trời, âm dương huyết hải hiện hiện, kim dương dược không, huyết nguyệt chìm nổi. Lúc này, thọ huyết của Lý Thế Giả bằng bạc vô tận, lấy huyết khí tuyệt luân vô bị thúc dục phong thiên ngũ đạo môn. Mỗi một đạo môn của phong thiên ngũ đạo môn là có một cái đồ án. Thế khác này mỗi một đồ án sống lại từ trong đó, vọt ra sinh linh cổ lão mặt thần bí. Phanh phanh phanh, năm con sinh linh từ phong thiên ngũ đạo môn nhảy tới, rung động thiên địa. Mỗi một con sinh linh là lương theo pháp tắc cổ lão tản ra khí tức đáng sợ mặt thần bí. Tờ bọn chúng là chúa tể thời đại vô cùng cổ lão. Thôn Nhật Tiểu, Thực Nguyệt Làng, Vệ Tình Nghĩ, Già Thiên Bằng, Tỏa Địa Thử. Đây là sinh linh mà phong thiên ngũ đạo môn phủ bụi. Năm con sinh linh cổ lão đạp công tới, nháy mắt đánh về phía tam túc Kim Ô. Tam túc Kim Ô gáy dài một tiếng, cánh kẽ vỗ cắt rời tinh thần cửu thiên, thái dương tinh hỏa nghiêng lên xí diếm ức vạn trượng, đốt diệt trăm vạn tinh hà. Đầu tới các này là một cái chân thần vô tượng cử chỉ ở giữa đồ ức vạn sinh linh. Tam túc Kim Ô chính là thần thú cổ xưa cường đại, thời đại cổ lão từng quét ngang một phương thiên vực. Nhưng sinh linh trong phong thiên ngũ đạo môn so với tam túc Kim Ô càng cổ lão hơn, hay lịch càng kinh thiên, chỉ một con là đầy đủ ứng phó tam túc Kim Ô, huống chi lúc này là năm con đồng nhất. Chương 1320, Trảm Kim Ô, Đồ Sư Đế. Xủy thanh âm xé rách vang, năm con sinh linh cổ lão hung hãn tới rối tinh rối mù, xé rách thiên khung, hủy diệt thời gian, bọn chúng nhào tới chấn áp Tam Túc Kim Ô. Bên trong thời gian ngắn ngủi, đem Tam Túc Kim Ô phân thay, bất luận Tam Túc Kim Ô phản kháng thế nào, cũng không thể chống đỡ được năm con sinh linh cổ lão đánh giết. Trong nháy mắt Tam Túc Kim Ô bị năm con sinh linh cổ lão đánh giết tràn. Tràng diện mười phần rung động, máu tươi ngập trời, một con Tam Túc Kim Ô sắp chết dãy rủa. Rung động trái tim mọi người không. Thời điểm Tam Túc Kim Ô bị đánh giết, Kim Ô Thái Tử dùng thủy huyết triệu oán thủy tổ thần quy một khắc này cũng hồi phi yên diệt. Thời khắc cuối cùng này, Kim Ô Thái Tử y nguyên không cam lòng kêu thảm thiết một tiếng. Hắn lấy bí thuật bạo phát thủy huyết, triệu hoán thủy tổ chi uy, với hắn Tam Túc Kim Ô vừa ra có thể chiến thần vương. Nhưng tại thời khắc này Tam Túc Kim Ô lại là bị sống sờ sờ đánh chết tràn. Hắn là thua triệt để, thậm chí là bồi thêm tính mạng mình. Thời khắc này mọi người ở đây đều bị uy hiếp. Một con Tam Túc Kim Ô cứ vậy mà bị đánh giết tràn. Đây là sự tình hung hãn bực nào, bá đạo cỡ nào để nội tâm bất luận kẻ nào phát lạnh. Lúc này Lý Thất Dạ thu hồi phòng thiền ngũ đạo môn nhàn nhạt nói. Nếu mang bản mệnh chân khí của Kim Xà Tiên Đế có chút cân lượng, một cái bản thể chi binh của Ngụy Thần sao đủ thanh đạo. Kim Ô Thái Tử đây là chết không nhắm mắt. Hắn mặc Kim Ô chiến y tới có thực lực đại hiền, y nguyên thua trong tay Lý Thất Dạ. Tới khắc cuối cùng hắn thậm chí thiêu đốt chân mệnh, triệu hoán Tam Túc Kim Ô. Với hắn chỉ cần giết Lý Thất Dạ, hắn nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Nhưng nghĩ không tới cuối cùng là hôi phi yên diệt, coi như tới khắc cuối trước khi chết như cũ không cam lòng. Có lẽ chính như Lý Thất Dạ nói, nếu hắn mang đến bản mệnh chân ký Kim Xà Tiên Đế, phối hợp thêm tu luyện vô thượng chi thuật của Kim Xà Tiên Đế, không chừng còn có thể đồ diệt Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bệ Ngạn Thành yên tĩnh đến cực điểm, mọi người nhìn Lý Thất Dạ không khỏi biến sắc. Trước đó người ta nghe qua truyền thuyết của Lý Thất Dạ, lực lay dược quốc, một câu diệt tam giáo đều là chiến tích hùng hãn mà máu tanh, nhưng không thể tận mắt thấy một lần, truyền thuyết chung quy là truyền thuyết. Hôm nay gặp Lý Thất Dạ xuất thủ làm rung động trái tim mọi người. Đã tới còn muốn đi sao? Lúc này cửu đầu sư đế muốn vô thành vô tức đào tẩu, hắn cũng là bị sợ vỡ mật. Lúc này dù lấy thực lực tự phụ không thua Kim Ô Thái Tử, nhưng Kim Ô Thái Tử mặc Kim Ô chiến y, thậm chí triệu hoán Kim Ô Tam Túc, cuối cùng còn chết thảm. Cho nên cửu đầu sư đế muốn thừa cơ hội vô thành vô tức chạy xa Bệ Ngạn Thành. Tiếc rằng tốc độ hắn nhanh còn Lý Thất Dạ nhanh hơn. Nháy mắt Lý Thất Dạ chặn đường đi của cửu đầu sư đế, nhắn lười biếng vừa cười. Lúc này vô số ánh mắt rơi trên người cửu đầu sư đế, mà lúc này mặt cửu đầu sư đế là khó coi đến cực điểm. Thời điểm này hắn đâm lao theo lao tiến thối lưỡng làn. Vừa rồi hắn là khí thế khinh người hùng hổ dọa người, nguyên nhân đơn giản có lực lượng dựa vào sư yêu quân đoàn tuyệt đối quét ngang đại giáo cường quốc, mà sau lưng hắn có đề thiên cốc thạch phòng quốc dạng đế thống tiền môn này làm chỗ dựa. Dược quốc tiễn lòng thế gia khổng sơ tế người nào dám đối địch bọn hắn. Nhưng mà hiện tại sư yêu quân đoàn bọn hắn triệt để băng diệt, Kim Mô Thắng Tử nâng đỡ hắn lại chết thảm trong tay Lý Thất Dạ, hiện tại hắn có thể là không có át chủ bài nào có thể đánh. Cầu đầu sư đế hắn là một phương đại nhân vật, càng là một đời thiên tài, hôm nay xám xịt đào tàu còn bị Lý Thất Dạ bắt, đối với hắn đây là một đời anh danh bị một thế hủy. Cửu đầu sư đế hít một hơi chậm rãi, duy trì một đời hoàng giả phòng tái một đời thiên tài, chậm rãi nói: Lý đạo hữu, núi xanh còn đó, nước biển trời dài, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng trước, khinh người quá đáng. Người sai, trong mắt ta đối địch với ta, núi xanh tất diệt, nước thủy tất hủy, cái gì là chỗ khoan dung độ lượng, tất cả với ta là nói nhảm. Lý Thất Dạ nở nụ cười lắc đầu nói ra: Người đã lựa chọn đối địch với ta, vậy là kỹ càng chuẩn bị giác ngộ tử vong. Cửu đầu sư đế hít một hơi sâu, ưỡn lồng ngực chậm rãi nói: Lý đạo hữu, đại đạo 3000 đế lộ đằng đắng, chắc chắn có ngày gặp. Nhị đệ ta thống lĩnh có 100000 tinh nhuệ bách giáo trùng sức. Được rồi, đừng có khiêng ra chỗ dựa làm ta sợ. Lý Thất Dạ cắt lời. Cửu đầu sư đế nói: Diệp Khuynh Thành tính là thứ gì, coi như đề thiên cốc trong mắt ta cũng chẳng đáng được nhắc tới, huống chi chỉ là Diệp Khuynh Thành. Hiện tại người xuất thủ còn có thể chết trong tôn nghiêm, nếu không ta lột ra kéo gần người để người sống không bằng chết. Cầu đầu sư đế hít một hơi sâu, thế khắc này hắn biết mình là không còn đường lui lựa chọn, nhìn Lý Thế Dạ chậm rãi nói, ta muốn cùng Lý Đạo Hữu tay không tấc sắc đánh một cược một lần, không biết Lý Đạo Hữu dám chiến không. Cổ đồ sư đế thông minh biết Lý Thế Dạ có bảo vật vô thượng, hắn là lựa chọn cùng Lý Thế Dạ tay không tấc sắc đánh cược, nếu vậy hắn còn một tia hy vọng. Tốt, đã người có lòng tin ra tay đi. Lý Thế Dạ không khỏi nở nụ cười, đứng chắp tay phong kinh vân đạm. Cổ đồ sư đế lập tức giấy đến hy vọng, hắn cuối cùng là một đời thiên tài, đối với mình có tự tin. Thét dài một tiếng, sư hống cửu thiên hét lớn mở nhắm mắt mọi người, cả người hóa thành một đầu hoàng kim sư tử. Lòng đầu hoàng kim sư tử to lớn, hoàng kim sư tử to với thần sơn còn muốn lớn hơn, một chân có thể đạp nát ngọn núi. Khi nó lao vụt tới, tựa như đạp nát hết thảy trước mắt. Oanh oanh oanh, lập tức thiên địa lay động, nháy mắt này một đầu hoàng kim sư tử biến thành vạn đầu hoàng kim sư tử, thiên địa hóa thành hải dương. Hoàng kim sư tử ngàn vạn đầu hoàng kim sư tử thôn vệ, hủy diệt hết thảy. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.